Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 512. Độc Cô Bác nhìn Độc Cô Nhạn cùng Lý Vô Ngạo vô cùng thân thiết ở chung với nhau dáng vẻ, trong lòng cũng xác thực vui vẻ không ngớt. Đứng một bên, Độc Cô Bác mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: "Tiểu Nhạn, gia gia quyết định để cho ngươi cùng Vô Ngạo đính hôn, ngươi xem coi thế nào?" Nghe gia gia vừa nói như thế, Độc Cô Nhạn nguyên bản tựa sát Lý Vô Ngạo thân thể mềm mại không khỏi mọc lên một cứng ngắc. Đôi mắt đẹp nhìn hiện nay so với chính mình còn lùn nửa đầu Lý Vô Ngạo. Độc Cô Nhạn diễm lệ phương dung chi, dâng lên một sắc mặt ửng đỏ. "Ta không phản đối." Độc Cô Nhạn lông mi thật dài hơi đầu động liễu một, hướng về phía Lý Vô Ngạo nháy một xinh đẹp lớn con mắt, thấp giọng nói rằng: "Ha ha, không phản đối, đó chính là đồng ý." Độc Cô Bác đại hỉ, lại xoay người lại nhìn phía Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ tam nữ, đã thấy lúc này Hoán Khê là tiếu ý nhẹ nhàng, Lam Ngân thì là ngọc dung trắng bệch, còn như Tiểu Vũ đây, thì càng là cấp tiến. Tức giận không ngớt. "Khái khái, xin hỏi, ba vị đại nhân, các người ai là Vô Ngạo trưởng bối?" Đối mặt với ba vị thập vạn niên hồn thú hóa thành hình người sau đó, bắt đầu lại tu luyện cô nãi nãi, mặc dù là được xưng độc bá thiên 93 cấp độc đấu la Độc Cô Bác, cũng không dám có chút khinh thị, mà là cẩn thận từng ly từng tí nở nụ cười nói rằng: "Là... vâng, đúng, ta..." Lam Ngân bất đắc dĩ thở dài, gật đầu, tiếp lấy nói ra: "Bất quá, loại này sự tình, ta cũng không làm chủ được, phải xem Vô Ngạo hắn quyết định của chính mình." Độc Cô Bác gật đầu, nói tiếng cảm ơn, liền xoay đầu lại nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng kích động nói ra: "Vô Ngạo, hôm nay đã đem ngươi và Tiểu Nhạn hôn sự mua đi. Về sau chờ ngươi trưởng thành, giống như Tiểu Nhạn kết hôn." "Ân, ngươi yên tâm đi, Tiểu Nhạn tuy là lớn hơn ngươi 7-8 tuổi, nhưng chính là nữ nhân đại tàng kim khố, nàng nhưng là ngươi tài sản to lớn đây. Hơn nữa, nàng cũng sẽ giống như lớn tỷ tỷ giống nhau chiếu cố ngươi. Như vậy lưỡng toàn kỳ mỹ sự tình, cớ sao mà không làm đâu?" Kỳ thực, giờ này khắc này, ở Độc Cô Nhạn sắc đẹp trước mặt, đối mặt với Độc Cô Bác châm ngòi thổi gió, căn cứ là trời mỹ nữ phục vụ làm nguyên tắc, Lý Vô Ngạo rất muốn ngay lập tức sẽ bằng lòng đến, sau đó thường xuyên cùng Độc Cô Nhạn vị hôn thê này dính cùng một chỗ, du ngạn hỉ nhạc, nhưng là, làm Lý Vô Ngạo hai mắt thoáng nhìn, thấy Lam Ngân ngọc dung tái nhợt, trong mắt đẹp hiện ra vẻ thương cảm về, mà Tiểu Vũ cũng là tức giận đến mặt cười đều là tái nhợt về. Cái kia ngày xưa bằng phẳng bóng loáng bụng dưới cũng là phồng. Ai, tuy là trước mắt Độc Cô Nhạn tú sắc khả san, mạn diệu không thể tả, thế nhưng, Lam Ngân cùng Tiểu Vũ, ta cũng không thể buông tha a. Việc này cứ định như vậy đi. Chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo trong bụng than nhẹ một tiếng, chỉ phải quay đầu nhìn về phía Độc Cô Bác cùng Độc Cô Nhạn, cười làm lành một tiếng, nhẹ giọng nói ra: "Cảm tạ Độc Cô lão gia tử cùng Độc Cô tỷ tỷ có hảo ý. Thế nhưng ta hiện tại tuổi tác nhỏ lại, tạm thời còn không muốn nói cái này. Ân, chờ sau này có cơ hội rồi hãy nói." Chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo lời nói này xem như là tương đối huyền chuyển trở về cự, nhưng là trước mặt Độc Cô Bác cùng Độc Cô Nhạn hai ông cháu này lại không cho là đúng. Nói chuyện cũng tốt. Vô Ngạo, ta biết ý kiến của ngươi là đã không đồng ý, cũng không phản đối, cho nên ta liền tạm thời đem hai người các ngươi việc hôn nhân cho đặt hàng tới. Chờ đến sau này ngươi trưởng thành, hoặc là hai người các ngươi chân chính tình đầu ý hợp, ta cho các ngươi thêm làm hôn sự. Tiểu Nhạn, ngươi xem, ra ra kết quả xử lý như thế nào? Độc Cô Bác vừa nói, liền quay đầu nhìn về phía Độc Cô Nhạn, nhẹ giọng hỏi, Độc Cô Bác cái này lão hồ ly, quyết tâm muốn đem tôn nữ Độc Cô Nhạn gả cho Lý Vô Ngạo. Cho nên, trực tiếp bỏ quên Lý Vô Ngạo ý kiến, ngược lại chỉ hỏi Độc Cô Nhạn ý tưởng, không để cho Lý Vô Ngạo kháng cự cơ hội. Ừ, ra ra an bài, thật tốt quá, Tiểu Nhạn không có dị nghị. Độc Cô Nhạn hi hi cười, lại cúi đầu, phụ miệng đến Lý Vô Ngạo bên lỗ tai, nhẹ giọng nói ra, ta biết ngươi thả không Tiểu Vũ, cho nên, khanh khách, ta liền tạm thời thả ngươi, trở về sau ta và Tiểu Vũ là ai trước đem ngươi chân hoặc là nấu, thì nhìn chúng ta riêng mình bản lãnh, ngươi, các ngươi ông cháu hai cái, đây là hại ta a. Chấm ngoặc kép. Nhớ tới Tiểu Vũ tám đoạn té, nhớ tới Lam Ngân đẫy đà bộ ngực sữa, nhớ tới hai người vừa rồi bởi vì nghe được Độc Cô Bác muốn đem tôn nữ Độc Cô Nhạn gả cho mình mà lộ ra hoặc là thương tâm hoặc là biểu tình tức giận. Lý Vô Ngạo cũng biết, chính mình kế đó mấy ngày nay, khẳng định không có quả ngon để ăn, không khỏi vẻ mặt đau khổ, thấp giọng hét thảm lên, hừ. Ai cho ngươi cái này cái xú tiểu tử, trưởng liền một bộ mặt hoa đào, như thế làm người ta yêu thích đâu. Độc Cô Nhạn khẽ hừ một tiếng, đón lấy, còn chưa chờ Lý Vô Ngạo phản ứng kịp hoặc là chuẩn bị sẵn sàng. Độc Cô Nhạn liền hơi khom người tử, ôm thật chặt ở Lý Vô Ngạo cổ, đem chính mình tươi mới đỏ thắm đôi môi quyên góp đi. Ở Lý Vô Ngạo môi, hung hăng hôn một cái, hôn xong sau đó, Độc Cô Nhạn lại thừa dịp Lý Vô Ngạo trở về chỗ trong chớp mắt ấy vậy. Trong mắt đẹp, hiện lên một vẻ giảo hoạt, không khách khí chút nào dùng ra chính mình hai hàng răng trắng. Ở Lý Vô Ngạo môi mỏng, hung hăng cắn một cái, đem Lý Vô Ngạo môi cho cắn bể một lớp da, lưu vài giọt tiên huyết tới, ngươi, đau nhức. Lý Vô Ngạo kêu thảm một tiếng, vươn tay nhỏ bé che lại miệng, một trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên có chút trắng bệch. Kinh ngạc nhìn trước mặt Độc Cô Nhạn, trong hai mắt, khó nén vẻ sợ hãi. Giờ khắc này, thậm chí ở Lý Vô Ngạo tâm lý, đều có Độc Cô Nhạn là mỹ nữ xà chuyển thế ý tưởng. Bởi vì trong truyền thuyết mỹ nữ xà, đều thích cắn người môi. Uống người tiên huyết, tựa như bây giờ Độc Cô Nhạn khóe môi, lây dính Lý Vô Ngạo môi một vệt máu, lại bị nàng vươn xạ đầu cho thiểm đi giống nhau. Suy nghĩ lại một chút Độc Cô Nhạn võ hồn là có thêm kịch độc bích lân xà. Lý Vô Ngạo tâm lý càng là sợ, không khỏi lấy ra cước bộ, lặng lẽ kéo ra cùng Độc Cô Nhạn khoảng cách. Độc Cô Nhạn thấy Lý Vô Ngạo như vậy làm vẻ ta đây. Không khỏi khanh khách khẽ nở nụ cười, vươn đinh hương tiểu xạ thiểm thiểm môi, đem mặt sau cùng tiên huyết mút thỏa thích đi vào, mới, chỉ có, hướng về phía Lý Vô Ngạo hì hì cười nói, ngốc, sợ tỉ tỉ cần gì phải, ta đó là cho tưởng thưởng của ngươi a, ân, nói đúng ra, là tiên trả cho ngươi lợi tức, ta trước không phải đã nói sao. Ngươi nếu như đã cứu ta ra ra, ta thì làm cho ngươi tiểu thiếp, khái khái, hoặc là lão bà cũng được. Ta vừa rồi đem nụ hôn đầu của mình giao cho ngươi, chính là trả trước đưa cho ngươi một chút tiểu lợi hơi thở nha. Chấm ngoặc kép, yên tâm đi, Vô Ngạo đệ, tỉ tỉ như vậy thích ngươi, làm sao sẽ hại ngươi ni, coi như là ta võ hồn là bích lân xà, đựng vô cùng kịch độc. Cũng sẽ không dùng ở thân ngươi a. Khanh khách, ta vừa rồi cắn môi của ngươi, cũng là vì cho ngươi ban phát ngươi cứu ta ra ra cùng huy chương của ta. A, chấm ngoặc kép, Độc Cô Nhạn nói một tiếng, liền hướng phía Lý Vô Ngạo đi vào một bước, một trương thanh xinh đẹp ngọc dung chi, hiện ra đã ngọt lại diêm dúa lòe loẹt say lòng người tiếu dung. Nhưng là rất sợ Độc Cô Nhạn trở lại vừa rồi tình cảnh như vậy Lý Vô Ngạo nhất thời bị lại càng hoảng sợ, vội vã nhảy lên một cái, nhanh chân chạy, hướng phía Lam Ngân, Hoát Khê cùng Tiểu Vũ thân thể bên cạnh nhanh chóng chạy đi. Điên cuồng hãn a, coi như ngươi là chân chánh mỹ nữ xà, ta cũng có lòng tin đưa ngươi cho hàng phục, nhưng ngươi nếu như một cái khoác mỹ nữ xiêm áo mỹ nữ xà, ta ở thần công chưa luyện thành trước, cũng chỉ có trước tránh né một a. A, cái này môi còn thật đau. Độc Cô Nhạn, cái này tiểu nương môn vừa rồi không dùng một phần nhỏ khí lực a. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.